Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, chương 658. Kỵ sĩ đuổi giết, huy kiếm đem trước mặt thôn không vân thú đào ra không giới chi tâm. Nhìn mắt thấy chậm rãi tiêu tan chỉ dẫn đầu mũi tên. Bạch Mi biết lần này săn giết, xem ra là muốn chuẩn bị kết thúc. Nhìn trưởng môn chỉ hoàn chung, hơn 20 mai không giới chi tâm. Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Lần này săn giết nhiệm vụ, Bạch Mi cũng không có tận lực tìm thôn không vân thú tung tích. Chỉ là theo chân khư chỉ dẫn một đường cưỡng ép. Sắp kết thúc thời điểm, cũng coi là có thu hoạch không nhỏ. Quả nhiên, Bạch Mi bên này vừa mới kết thúc chiến đấu. Màu xanh thảm truyền tống phi thuyền liền xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Mà tại phi thuyền lối vào, hoa tử danh các loại 5 tên tạo vật chủ đã cũng ở trên thuyền. Thu hoạch như thế nào đây? Bạch Mi lên thuyền sau, hoa tử danh ngay sau đó dựa đi tới, hỏi Bạch Mi, tạm được đi, gật đầu một cái, Bạch Mi đi vào phi thuyền, liền chú ý tới mệnh chủ hòa linh quan số lượng. Phân biệt thiếu 2-3 vị, bọn họ gặp phải một con sẽ chết thôn không vân thú. Lòng tham sau khi bị đầu kia thôn không vân thú nghiền chết 5 người, chú ý tới ánh mắt của ả Bạch Mi, hoa tử danh cười khẽ hai tiếng nói, thôn không vân thú tuổi thọ rất ngắn, chỉ có 2.000 năm tuổi thọ, nhưng là ở thôn không vân thú sẽ chết thời điểm. Ngược lại là nó trong cuộc đời cường đại nhất thời khắc. Do ở thể nội không giới chi tâm đã hoàn toàn thành thục. Lâu năm thôn không vân thú thậm chí khả năng nắm giữ đạo giới cảnh tạo vật chủ trên lực lượng. Một loại ngự đạo cảnh tạo vật chủ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Sẽ chết thôn không vân thú sao? Kia không trách, trước ở săn giết chung, Bạch Mi cũng gặp phải một con lâu năm thôn không vân thú. Bằng vào trong cơ thể thành thục không giới chi tâm, đầu kia thôn không vân thú thậm chí có thể liên tiếp khởi động hơn 10 khối vị mặt hướng Bạch Mi. Đánh, nếu không phải Bạch Mi đối với thôn không vân thú có cực lớn khắc chế lực. Chỉ bằng vào kinh khủng kia vị diện ngự sử lực cùng gần như bất tử sinh mệnh lực. Đầu kia thôn không vân thú thậm chí đều có thể sống sờ sờ mài từ từ cho chết một người đạo giới cảnh tạo vật chủ. Cho nên đối với mệnh chủ hòa linh quan sẽ bị một con sẽ chết thôn không vân thú. Động chết 5 người, Bạch Mi ngược lại không cảm thấy nghi ngờ. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Nhất ẩm nhất trác đều là thiên ý. Những khoa học kỹ thuật đó đại quân đây. Vào phi thuyền sau, Bạch Mi quét nhìn một vòng. Lại không có phát hiện một tên khoa học kỹ thuật đại quân. Ngay sau đó nghiêng đầu hỏi hoa tử danh một câu. Không trở lại, đám người này nhiệm vụ ngay từ đầu sẽ không biết đi đâu đi. Nhiệm vụ này thời gian cũng sắp đến. Chắc mau trở lại đi. Đối với những khoa học kỹ thuật đó đại quân, hoa tử danh dù sao cũng không có gì đẹp đẽ. Không trở lại, ngược lại danh hiệu hắn tâm ý. Bên này hoa tử danh vừa mới dứt lời, hơn 10 tên khoa học kỹ thuật đại quân đi tới, thấy đứng tại phi thuyền cửa vào hoa tử danh, khoa học kỹ thuật các đại quân cũng mắt nhìn thẳng nhanh chóng đi về phía trước. Không cho hoa tử danh lên tiếng cơ hội, tất cả nhân viên đến đông đủ sau, khư phi thuyền có chút nhất nghiêng, một đầu đâm vào một bên đường hầm vận chuyển bên trong. Chở những thứ này tạo vật chủ cấp các cường giả trở lại khư chung. Thứ nhất một lần săn giết nhiệm vụ tiêu hao Bạch Mi thời gian 1 năm. Ngồi xếp bằng ở trong phi thuyền, Bạch Mi đếm kỹ đến lần này thu hoạch khư săn giết nhiệm vụ thù lao. Bây giờ không tốt tính toán, có thể vẹn vẹn là Angry Drinker thương hội bên này Bạch Mi dự định lưu lại 3 miếng không giới chi tâm. Còn lại tất cả đều giao bán cho Angry Drinker thương hội. 20 mai không giới chi tâm, dựa theo giá thị trường đó chính là suốt 40.000 mai đảo kim. Mặc dù tự thân đối với đạo kim không có cảm giác, nhưng là ước chừng 40.000 mai đạo kim khổng lồ số lượng. Hay là để cho Bạch Mi chân mày thoáng run rẩy động một cái. Bên này Bạch Mi chính tính toán 40.000 đạo kim làm như thế nào chi phối thời điểm. Một trận cự chấn động mạnh, đột nhiên cuốn toàn bộ truyền tống phi thuyền. Đằng một tiếng, bên trong phi thuyền tạo vật chủ cấp các cường giả tất cả đều đứng lên. Liền tại phi thuyền chấn động trong nháy mắt, những cường giả này tất cả đều cũng trong lúc đó cảm nhận được một cổ. Làm cho tâm thần người rung rung trầm thấp khí ép. Ánh mắt xuyên qua màu xanh thảm thân thuyền, Bạch Mi đồng tử đột nhiên co rụt lại, lóe lên vô số lưu quang thải mang đường hầm vận chuyển ngoài. Trước đã từng từ trước mặt Bạch Mi lướt qua, đuổi bắt tiên thiên thần linh hắc mã kỵ sĩ, giờ phút này lại dục ngựa chạy như bay ở đường hầm vận chuyển ngoài. Trong tay lạnh giá trường đao, đã giơ lên thật cao, sắp vung xuống, ô lạnh trường đao vung xuống, cự chấn động mạnh xuất hiện lần nữa ở trong phi thuyền. Hắn là ở đuổi theo chúng ta không, ánh mắt nhìn chằm chằm dục ngựa chạy như bay hắc mã kỵ sĩ. Bạch Mi có chút không hiểu, rõ ràng là đang đuổi giết tiên thiên thần linh kỵ sĩ. Tại sao đột nhiên cây đao miệng đối với cho phép bọn họ truy kích vẫn còn tiếp tục? Một cái chớp mắt liền có thể vượt qua vô số vị diện truyền tống phi thuyền. Lại thật lâu không thể vứt bỏ tên này quỷ dị kỵ sĩ. Trừ Bạch Mi, tất cả đều không biết tên này quỷ dị kỵ sĩ lai lịch, tạo vật chủ cấp cường giả. Sắc mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, có thể đuổi theo truyền tống phi thuyền chạy tồn tại, có thể là hạng người bình thường. Nhìn đường hầm vận chuyển khách sáo thế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều lạ thường giữ yên lặng. Đoàng đoàng đoàng, theo không ngừng bị kỵ sĩ trưởng đao nhìn chúng, truyền tống phi thuyền chấn động tần số cùng phúc độ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn. Cũng không biết phi thuyền này còn có thể nhiều lắm là lâu, cau mày chắp tay nhìn đỉnh đầu. Hoa tử danh mi tâm một vũng hình bán nguyệt linh quang hiện lên. Trang nghiêm là đã nhấc lên tu vi, khư phi thường, có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể phá. Chẳng biết lúc nào cũng đi tới nơi này một bên, trước lấy nhất phương võ đạo đại năng một đòn chém chết một con thôn không vân thú thi đạo cường giả. Hắc cười nói, tại hạ Tề Nam, hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Tự giới thiệu. Tề Nam cười thỉnh giáo Bạch Mi cùng Hoa Tử Danh. Bạch Mi, người lời mới vừa nói có ý gì? Tề Nam mới vừa nói khư phi thuyền không phải là khó khăn sao dễ dàng đánh vỡ. Rất hiển nhiên là đã từng cũng gặp qua loại chuyện này. Đối với này khắc dị thường, tựa hồ cũng so với người khác càng chấn định. Mỗ gia bất tài, 600 năm trước ngồi khư truyền tống phi thuyền lúc, cũng từng gặp được như vậy đương tử chuyện. Một lần kia là một con tuân theo lôi đình chi đạo mà sống tiên thiên thần linh đột nhiên tự dưng bảo tàu. Kinh khủng lôi bảo đánh tan hơn 6.000 cá vị diện. 16 cái nhỏ thế giới bị đánh giới bích tan vỡ. Suýt nữa hủy diệt. Lúc đó ta ngồi truyền tống phi thuyền đi một nơi nhỏ thế giới. Vừa vặn đụng phải vị này tiên thiên thần linh đối diện đụng vào. Kia đem mờ mịt nơi cũng bách khai đỉnh núi đầy trời lôi đình oai. Xách xách xách, ta đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng chính là kinh khủng như vậy một người tiên thiên thần linh. Vòng quanh khư phi thuyền liên tiếp đánh hơn nửa tháng. Trong phi thuyền sinh linh cũng động chết hơn một nửa. Có thể phi thuyền hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên không cần lo lắng phi thuyền vấn đề, chúng ta chỉ cần bảo đảm chính mình là được rồi. Giọng nói nhẹ nhàng nói ra chính mình kinh nghiệm đã từng trải. Theo Tề Nam, hiện tại phi thuyền trong cũng không có những sinh linh khác, ngồi đều là tạo vật chủ cấp cường giả, căn bản sẽ không bị truyền đến nội bộ lực chấn động động chết. Cũng không cần phải đang lo lắng cái gì gọi là chuyện hay.